Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 466, không cần phí ngọc ô. Kim quang hành giả không biết từ chỗ nào kéo tới tái đi tấm. Phía trên vẽ đầy đồ hình cùng chữ viết. Chư vị, đây là tới từ chính thức thống kê miêu tiểu lệ sức chiến đấu biểu. Căn cứ phần này bảng biểu, từ khi đi vào nhân giới đến nay, miêu tiểu lệ sức chiến đấu vẫn luôn dùng một cái trơn nhẵn dưới đường cong rơi xuống. Thế nhưng, xin chú ý xem ở đây. Đến nơi đây bắt đầu, miêu tiểu lệ sức chiến đấu bắt đầu bày biện ra sườn đồi thức trượt. Nói đến đây, Kim Quang Hành giả móc ra một phần báo cáo, đưa cho ở đây ba vị đại lão. Chư vị, nơi này là lần này miêu tiểu lệ cùng Thải Điệp Thánh đối chiến báo cáo. Mặc dù lần chiến đấu này dẫn đến một cái giới vực tổn hại, nhưng năng lượng phóng thích đẳng cấp cùng độ chấn động đều có thể xưng sử thượng thấp nhất. Cửu, Lôi Tôn giả cùng Thôn Thiên Hống nhìn xem báo cáo. Hai người thấp giọng trao đổi một cái ý kiến, mà Hắc Nương Tử vẫn còn đang đọc manga, hoàn toàn không có đem tâm tư thả tại chuyện trước mắt bên trên. Không lâu, Cửu Lôi Tôn giả nói, từ nơi này trên báo cáo xem, miêu tiểu lệ đích thật là sử thượng yếu nhất không giả. Không nói ba người chúng ta liên kết, liền xem như chính ta đều có thể giết nàng. Thế nhưng là, giết nàng thì có ích lợi gì? Trong thiên hạ người nào không biết, này miêu tiểu lệ là giết không chết. Kim Quang Hành giả nói, Cửu Lôi Tôn giả không cần phải lo lắng, bởi vì căn cứ phân tích của ta, này miêu tiểu lệ cũng không phải là năm đó phệ yêu quỷ vụ. Nàng có tự thân cực hạn, liên hợp ba người các ngươi ở đây liền có thể nhẹ nhõm đem đánh giết. Chỉ cần nàng phục sinh, tất nhiên sẽ trở nên suy yếu. Các ngươi là có thể tiếp tục đem đánh giết. Mèo có chín mệnh, nàng bây giờ còn có thể phục sinh mấy lần? Thôn Thiên Hống cười ha ha. Tiểu tử, căn cứ phân tích của ngươi, ngươi tính là cái gì? Phân tích của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Kim Quang Hành giả không nóng không vội, mặt mỉm cười, ta có được mọi vật thôi diễn đại pháp. Trên đời này ngoại trừ vạn sự đạo nhân bên ngoài, liền chỉ có ta có được năng lực này. Mà vạn sự đạo nhân nếu như muốn nha a trốn tránh các ngươi, đến tận thế ngày đó các ngươi cũng sẽ không tìm được hắn. Cho nên ngươi cho rằng phân tích của ta có thể đáng giá mấy đồng tiền? Cửu Lôi Tôn giả lại nói, mọi vật thôi diễn đại pháp tuy huyền diệu, cái kia vạn sự đạo nhân cũng là nổi tiếng bên ngoài, suy tính chi năng, không người có thể địch. Nhưng mà Kim Quang, người mọi vật thôi diễn đại pháp, có thể cùng vạn sự đạo nhân đánh đồng sao? Kim Quang cười ha ha, cùng nguyên bản so, tự nhiên là không thể. Thế nhưng đẩy tính một chút sự tình có thể hay không thuận lợi, cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tiền đề là chuyện này tuyệt đối đừng liên lụy đánh Lâm Phi Phàm trên người. Thôn Thiên Hống bĩu môi một cái, đừng liên lụy đến Lâm Phi Phàm. Cái kia Lâm Phi Phàm là miêu tiểu lệ người giám hộ, bọn hắn cả ngày đều ở cùng một chỗ, làm sao có thể không liên lụy đến trên người hắn. Kim Quang Hành giả nói, cực kỳ đều là đại năng, huyền giới tiếng tăm lừng lẫy, đồ đệ rất nhiều. An bài một ít chuyện tự nhiên không cần ta ở một bên ồn ào. Tóm lại, căn cứ kinh nghiệm của ta, bất cứ chuyện gì, tuyệt đối đừng liên lụy đến Lâm Phi Phàm trên người. Ta luôn cảm giác Lâm Phi Phàm phía sau có một cái tay tại điều khiển hắn, yên lặng cùng ta đối nghịch. Thôn Thiên Hống nói, đã nhưng cái này Lâm Phi Phàm như thế phiền phức, không bằng trực tiếp giết hắn thật tốt. Kim Quang Hành giả một nhún vai, ta không có bản sự kia, dù sao ta lại đánh không lại miêu tiểu lệ, không bằng các ngươi đổ là có thể thử một chút, nếu như có thể nhất lao vĩnh giật diệt trừ bọn hắn mà nói, chẳng phải là tốt hơn? Thôn Thiên Hống cười ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó, nguyên lai chỉ là ngươi đánh không lại mà thôi. Ha ha ha ha, để cho ta mấy cái hậu bối trước đi thử xem cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi. Vốn là Lâm Phi Phàm 10 phần mong đợi lấy Thải Điệp Thánh đến, mà bây giờ hắn đã chẳng phải mong đợi, bởi vì nàng đã bị miêu tiểu lệ mang trạch. Nàng mỗi ngày liền ngồi xổm ở trong phòng giải trí, đọc manga, đọc tiểu thuyết, xem mới phiên, xem tivi kịch, một khắc trước còn khóc bù lu bù loa, sau một khắc lại ngay từ đầu cười ha ha, xem mệt mỏi liền chơi game, đủ loại trò chơi đổi lấy dạng đến, trò chơi về sau liền là ngày thứ hai, sau đó tiếp tục đọc manga, đọc tiểu thuyết, xem mới phiên, a, không cần đi ngủ thật tốt a. Vì cái gì nhân gia tu hành đều có thể sửa thành người máy giống như. Ta cứ như vậy mệt mỏi a. Lâm Phi Phàm toái toái niệm. Thân là người máy ta biểu thị ta cũng cần nha ngủ. Cổ Nhã một bên ôm kem ly thùng ăn. Vừa nói. Người máy này cũng quá không chịu trách nhiệm. Ta kem ly đều để ngươi ăn. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Có phải hay không đặc biệt khó chịu? Cổ Nhã lại gần hỏi. Trước lau lau miệng, Lâm Phi Phàm nói, Cổ Nhã cười ha ha một tiếng, ôm kem ly thùng trốn. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Lâm Phi Phàm đi qua theo mắt mèo xem xét, lại là một cái xa lạ người trung niên. Mở cửa, trung niên nhân kia cũng là loạn xuất một lần. Ngài khỏe chứ, ngài tìm ai? Lâm Phi Phàm hỏi, ha ha, anh bạn trẻ là ta à? Ta là Vạn Sự Đạo Nhân. Đối diện trung niên nhân kia cười nói, ngươi thành công, mấy ngày thời gian rốt cục có chút tin tức tốt, Vạn Sự Đạo Nhân cũng thập phần hưng phấn. Lúc này hắn mặc vào một thân chỉnh tề trang phục, quần thường, giày da, nhỏ áo không bâu, tóc mang theo một chút hơi hơi cuốn. Quả thực là tiêu chuẩn đẹp trai đại thúc hình ảnh, bởi vì phải không tự thân hóa yêu, chỉ có thể mượn dùng người nào đó hình ảnh, ta nhìn như thế nào? Vạn Sự Đạo Nhân đối Lâm Phi Phàm hỏi, nhìn qua hết sức khẩn trương, không có kẽ hở, Lâm Phi Phàm nói, vậy chúng ta đi, Vạn Sự Đạo Nhân nói, chúng ta cũng đi sao, này không thích hợp a. Dù sao cũng là ngươi cùng ngươi tình nhân trong mộng đời sau gặp lại. Lâm Phi Phàm không nghĩ tới, chính mình cũng muốn đi, đúng, ta có chút khẩn trương, ta cũng không có bằng hữu. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có anh bạn trẻ ngươi. Ngươi xem mị lực của ngươi giá trị cao như vậy. Liền Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh đều có thể làm được. Tuổi còn trẻ đều dòng dõi cả sảnh đường. Này không đủ để chứng minh thực lực sao? Vạn Sự Đạo Nhân nói. Lâm Phi Phàm cảm giác mình lệ nóng sắp tràn mi mà ra. Ta này dòng dõi cả sảnh đường là thế nào tới ngài liền không có tính toán. Ta hiện tại vẫn là cái xử nam a. Lại nói ta giải quyết người nào? Cái kia Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh đều trạch tại trong phòng kia chơi game đâu. Bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ. Lâm Phi Phàm quyết định đổi cái hoàn cảnh. Cải thiện một hạ tâm tình. Cho nên hắn đã đáp ứng Vạn Sự Đạo Nhân. Đi, lão ca, ta này Phi Phàm Tiểu Hồng Nương. Đương định, đúng, ngươi có một cái tên đi. Không thể một mực gọi ngươi Vạn Sự Đạo Nhân a. Ngô, này ta còn thực sự không có. Ta ngẫm lại, ta là khỉ đầu chó. Dứt khoát ta liền họ Phí đi. Phí cái gì? Phí Ngọc rõ ràng. Lâm Phi Phàm cười nói. Không không, không cần Ô Yêu Vương. Gọi Phí Tường đều được. Phí Ngọc rõ ràng không được. Phí Tường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phí Vạn Sự. Không cần đi, ta muốn làm gì đều muốn Phí Vạn Sự, ta đây liền không muốn sống. Cái kia kêu cái gì? Cứ gọi Phí Một, còn tốt viết, được, vậy liền gọi Phí Một tốt. Thế là, hoàn toàn mới đản sinh Phí Một dãy Lâm Phi Phàm đi tới bí mật kim loại dàn nhạc luyện ca phòng. Tại kín đáo đưa cho ông chủ một bút hắn không thể cự tuyệt tiền bâu ơ về sau. Luyện ca phòng cửa được mở ra. Bên trong trống rỗng, một kiện nhạc khí đều không có. A, ta quên. Lâm Phi Phàm che mặt. Bí mật kim loại dàn nhạc đã giải tàn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.